Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Ma Kiếm Ký Chủ. Tại đây một tòa chú kiếm thành chung quanh đều bị kiếm khí bao vây. Tu luyện kiếm đạo người ở chỗ này lời nói, như vậy những thứ này kiếm khí tồn tại có thể để những người này tốt hơn lĩnh ngộ kiếm đạo. Mà tu luyện hắn công pháp người còn sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ là luận này không thoải mái cũng chỉ là tạm thời. Qua một đoạn thời gian liền sẽ thích ứng. Đối thân thể cũng không có cái gì chỗ xấu. Mỗi lần tới đều cảm thấy cái này chú kiếm thành là hùng vĩ như vậy. Độc Cô Vân Phi cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ cũng là gật gật đầu. Cái này một tòa chú kiếm thành thật là to lớn cùng cực. Bên trên bầu trời cái kia vô số đạo phóng lên tận trời kiếm khí cũng không phải là còn lại thế lực có thể làm được. Đế Vũ Học Viện, chú kiếm thành ngoại nhân nhìn Long Trần Vũ bọn họ thông điệp về sau liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Đế Vũ Học Viện nhưng là có mấy chục năm không có điều động đệ tử đến chú kiếm thành lấy kiếm. Không nghĩ tới lần này thật đúng là đến mấy cái không sợ chết. Đế Vũ Học Viện đối năm đó sự việc phong tỏa rất nghiêm. Nhưng là tại chú kiếm thành bên trong lại không phải bí mật gì. Thậm chí có người tận mắt thấy mấy cái kia Đế Vũ Học Viện học sinh bị chém giết. Đối Long Trần Vũ cũng không tính khách khí. Nhưng là đối Độc Cô Vân Phi cùng kiếm thương sinh lại là lễ ngộ có thừa. Cái này khác biệt đãi ngộ để Long Trần Vũ kém chút bảo tàu. Tiếp nhận lấy kiếm nhiệm vụ thì vẻn vẹn Long Trần Vũ thôi. Kiếm thương sinh cùng Độc Cô Vân Phi chính là cùng đi mà đến. Mà lại hai người này lại chỉ dùng kiếm người trong nghề. Cái gọi là cùng chung chí hướng. Chú kiếm thành người đối dùng kiếm cường giả rất là tôn kính. Còn người khác nên thế nào vẫn là thế nấy. Chú kiếm thành bên trong khắp nơi đều có thể gặp đến đúc kiếm cửa hàng. Một chút bảo kiếm bị tùy ý bày ở trên quầy. Bên trong không ít đều là linh binh. Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy hoàng cấp linh binh. Chú kiếm thành người người đều sẽ luyện kiếm. Cơ số thiên nhiên hội có một ít bảo kiếm trổ hết tài năng. Xuất hiện linh binh cũng không tính là gì hiếm lạ sự việc. Độc Cô Vân Phi đi ở trước nhất. Đem một vài liên quan tới chú kiếm thành sự việc nói cho Long Trần Vũ nghe. Độc Cô Thế Gia cùng chú kiếm Sơn Trang là thế giao. Luận đối chú kiếm thành quen thuộc trình độ. Trong ba người thuộc về Độc Cô Vân Phi thứ nhất. Chú kiếm Sơn Trang ở vào chú kiếm thành trung ương. Tọa lạc ở đúc kiếm trên núi. Là chú kiếm thành trong lòng người thánh địa. Chú kiếm Sơn Trang đúc thành bảo kiếm cũng là chú kiếm thành bên trong xuất sắc nhất. Tại đúc kiếm trên núi thỉnh thoảng đều sẽ toát ra linh quang. Biết nội tình người đều rõ ràng. Đây cũng là một thanh tuyệt thế bảo kiếm xuất thế. Tại Tây Thủy Biên Vực cơ hồ tất cả cường giả cũng biết chú kiếm Sơn Trang có 10 đại kiếm. Cầm đầu chính là Vấn Thiên Kiếm. Nhưng là cái này 10 đại kiếm cũng không phải lập tức liền có thể chú tạo đi ra. Chú kiếm Sơn Trang trải qua hơn ngàn năm tích lũy. Mỗi một thời đại người hao tổn tận tâm huyết chú tạo đi ra mạnh nhất bảo kiếm mới có thể bị chân. Giấu đi, đến thế hệ này đúng lúc là 10 chuôi. Kiếm đã là xâm nhập chú kiếm thành mỗi khắp ngõ ngách. Cho dù là một cái 3 tuổi hài đồng đều đã về vung vẩy trường kiếm trong tay. Kiếm Sơn, tại một tên thị vệ dẫn dắt phía dưới, Long Trần Vũ ba người tới một tòa hoàn toàn là từ kiếm trồng chất lên đại sơn trước mặt. Lấy kiếm chính là muốn tại đây kiếm sơn bên trong lấy kiếm. Có thể vào tay cái dạng gì bảo kiếm hoàn toàn nhìn ngươi cơ duyên. Tới, khó được đụng phải Đế Vũ Học Viện người, lấy máu đi. Một cái biết tin tức lão đầu cầm một cái bồn rửa mặt tử thì tiến đến trước mặt. Long Trần Vũ sắc mặt có chút trắng bệch. Nếu là muốn đem mặt mũi này bồn lấp đầy lời nói. Coi như không chết cũng chỉ có nửa cái mạng. Độc Cô Vân Phi cười hắc hắc. Không khí ra ra, cái này là bằng hữu ta. Ngươi thì không nên làm khó hắn. Không được, Đây chính là quy củ không thể phế. Thiên tài huyết dịch nhưng là vì bảo kiếm mở ra bảo vật a. Vân Bất Khí lắc đầu, khó được đụng phải một cái dám đến lấy kiếm thiên mới. Không cho hắn lấy máu sao được đây, cho dù là mấy cái kia muốn trộm cắp bảo kiếm học sinh, liền xem như bị chém giết, dòng máu của bọn họ cũng không có lãng phí hết, có mấy cái thậm chí cả người đều bị tế kiếm, ít một chút có thể hay không, ta không có nhiều máu như vậy phóng. Long Trần Vũ tội nghiệp nhìn lấy lão đầu, cũng được, đem cái này bình đổ đầy đi. Lão đầu gật gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy một cái hơi nhỏ một chút bình hoa đi ra. Độc Cô Vân Phi trợn mắt một cái, không khí ra ra, ngươi cũng quá khó xử người đi. Hắc hắc, Vân Phi tiểu tử, ta chú kiếm sơn trang quy củ là lịch đại tiền nhân định ra đến, cũng sẽ không bởi vì ngươi độc cô thế gia thì đánh vỡ cái quy củ này. Vân Bất Khí cười hắc hắc nói. Long Trần Vũ thở dài một hơi, khẽ cắn môi, trực tiếp tại trên cổ tay của mình mở ra một đường vết rách. Dòng máu màu tím đỏ trực tiếp rơi xuống. Oanh, hỏa diễm bốc lên, dòng máu màu tím đỏ rơi trong nháy mắt. Vân Bất Khí trong tay bình trực tiếp bị thiêu hủy. Thật cường đại huyết dịch. Vân Bất Khí hai mắt tỏa sáng, vội vàng lấy ra một cái khác đầy các loại phù văn bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này dòng máu màu tím đỏ thu lại. Âm âm, trong bình ngọc không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Màu tím ngọn lửa hình thành một đầu kỳ lân không ngừng va đập vào bình ngọc. Một màn này Long Trần Vũ lúc trước cũng đã gặp. Cường đại ma thú cho dù là tại sau khi chết, tinh huyết bên trong còn sót lại lực lượng cũng có thể huyễn hóa ra hư ảnh. Uy lực dọa người, chính là Long Trần Vũ không nghĩ tới huyết dịch của mình thế mà là cũng có thể đạt đến nước này. Bảo huyết a, bảo huyết a, Vân Bất Khí vui tươi hớn hở nhìn trong tay mình bình ngọc. Chú kiếm sơn trang đúc kiếm cho tới bây giờ đều không thể rời bỏ tinh huyết. Tại bảo kiếm mở ra thời điểm tham nhập một chút tinh huyết liền có thể để bảo kiếm có linh tính. Đồng thời còn có thể đề bạt bảo kiếm phẩm cấp. Dưới tình huống bình thường chú kiếm sơn trang đều là dùng ma thú tinh huyết. Chú kiếm sơn trang chính mình cũng là cầm tù vài đầu ngũ cấp ma thú. Trên người bọn hắn thu hoạch được tinh huyết, nhưng là có khi cũng sẽ xuất hiện dùng người tinh huyết mở ra sự việc. Thậm chí trực tiếp đem người sống tế kiếm. Tại chú kiếm sơn trang trong lịch sử cũng xuất hiện qua đại quy mô dùng người sống tế kiếm sự việc. Nhưng là phương pháp này làm trái thiên hòa, luyện chế ra đến bảo kiếm lệ khí quá nặng, dùng loại này bảo kiếm người cuối cùng sẽ bị kiếm phản phệ, không được chết tử tế. Chú kiếm sơn trang người cũng biết mình tại đúc kiếm con đường này phía trên đã đi lại rơi vào tà đạo, cho nên chú kiếm sơn trang đem cái này một nhóm bảo kiếm phong tồn, đồng thời đem người sống tế kiếm đúc kiếm pháp cũng phong ấn. Chính là Vân Bất Khí cũng không nghĩ tới tại một cái chỉ có thần du cảnh tu sĩ trên thân vậy mà lại có loại này bảo huyết. Giờ phút này hắn thậm chí có muốn vi phạm tổ chế một lần nữa sử dụng người sống tế kiếm đúc kiếm thủ pháp. Nếu là có thể đem Long Trần Vũ tế kiếm lời nói, cái kia luyện chế ra đến bảo kiếm tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục, trở thành thứ 11 chuôi trấn tộc bảo kiếm cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nhưng Vân Bất Khí khinh thường Long Trần Vũ tinh huyết lực lượng, đặc biệt tính chất bình ngọc tại cái kia một đầu tử hỏa kỳ lân đập vào phía dưới, thế mà là nổ tung. Dòng máu màu tím đỏ tung tóe một chỗ, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Làm sao lại như vậy? Vân Bất Khí không thể tin được chính mình con mắt. Chú kiếm sơn trang đặc chế chuyên môn dùng để đựng tinh huyết bình ngọc vậy mà lại nổ tung. Long Trần Vũ huyết dịch siêu phàm thoát tục, bản thân thì dung hợp thần long cùng tử ngọc hỏa kỳ lân hai loại nghịch thiên huyết mạch. Đang thức tỉnh chính là càng là thôn phệ thần long tinh huyết. sau đó giác tỉnh bên trong lại dung hợp mấy chục loại cường đại ma thú tinh huyết. Long Trần Vũ huyết dịch lực lượng như thế nào một cái bình ngọc nho nhỏ có thể thừa nhận được? Vân Bất Khí trong mắt dị sắc liên tục, có cường đại như vậy tinh huyết, tất nhiên có thể chú tạo ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Long Trần Vũ nhìn Vân Bất Khí liếc một chút, hiện tại ta có thể lấy kiếm sao? Hiện tại Long Trần Vũ chỉ muốn nhanh lên lấy kiếm rời đi. Bị một cái lão đầu nhìn chằm chằm vào nhưng là không phải một kiện chơi vui sự việc. Tính toán, lấy kiếm thì lấy kiếm đi. Có thể vào tay cái gì kiếm thì nhìn ngươi cơ duyên. Vân Bất Khí lắc đầu. Cái này một tòa kiếm sơn bên trong bảo kiếm phẩm cấp cũng là cao thấp không đều. Mạnh nhất có thể sánh ngang chấn tộc bảo kiếm. Kém cỏi nhất liền sắt vụn cũng không bằng. Thủ đoạn gì đều có thể dùng sao? Long Trần Vũ hỏi. Đúng vậy, chỉ là ngươi chỉ có một lần cơ hội. Vân Bất Khí không kiên nhẫn nói ra. Hiện tại hắn đầy trong đầu muốn đều là như thế nào thu hoạch được Long Trần Vũ tinh huyết. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn như thế nào lại quan tâm đây? Tại kiếm sơn lấy kiếm quy củ là chú kiếm sơn trang lịch đại truyền thừa xuống quy củ. Chú kiếm sơn trang người đều tin tưởng bảo kiếm có linh. Chỉ có bảo kiếm tán thành người mới có thể sử dụng một thanh này bảo kiếm. Kiếm sơn lấy kiếm thoát nhìn là người đang chọn kiếm. Kỳ thực là bảo kiếm tuyển người. Long Trần Vũ mới mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao nhiệm vụ cũng chỉ là lấy kiếm thôi. Vào tay cái gì kiếm thì không tại Long Trần Vũ cân nhắc bên trong. Dù sao hắn lại không sử dụng kiếm. Long Trần Vũ bàn tay chấn động. Kiếm sơn lắc lư, mấy ngàn chuôi bảo kiếm bị chấn ra. Long Trần Vũ tiện tay bắt một thanh muốn đâm trúng chính mình bảo kiếm. Cái này lấy kiếm, Độc Cô Vân Phi sững sờ. Nào có lấy kiếm là như thế tùy ý. Trước kia Đế Vũ học viện phái tới lấy kiếm học sinh cái nào không phải tuyển chọn tỉ mỉ. Lấy về bảo kiếm chí ít cũng là huyền cấp linh binh a. Như thế trò đùa lấy kiếm Độc Cô Vân Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng nói Độc Cô Vân Phi, thì liền sống lâu như thế Vân Bất Khí cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người sẽ như thế lấy kiếm. Đế Vũ học viện người quả nhiên đều là người điên. Vân Bất Khí bĩu môi, nếu để cho Đế Vũ học viện học sinh nghe được lời nói, tất nhiên sẽ phản bác. Các người chú kiếm sơn trang người mới là người điên. Phốp, một thanh kiếm này một chút hắc khí lượn lờ. Đây là sát khí, tại sao có thể có loại này ma kiếm? Vân Bất Khí kinh hãi, một thanh kiếm này là cái kia hắc ám thời đại sản phẩm. Đều là dùng người sống tế kiếm mà chú tạo đi ra ma kiếm. Làm sao có thể, rõ ràng đều bị phong ấn. Vân Bất Khí cau mày một cái, chuôi kiếm này ngươi không thể mang đi. Một lần nữa chọn một thanh đi. Vân Bất Khí hơi hơi thở dài. Loại này ma kiếm nói cái gì cũng không thể mang ra chú kiếm sơn trang. Năm đó phạm phải sai quyết không thể để hậu nhân đến gánh chịu. Long Trần Vũ cũng không để ý. Dù sao đều là giống nhau. Đổi một thanh thì đổi một thanh đi. Đáp, lưu lại tại Long Trần Vũ trên cổ tay huyết dịch rơi vào một thanh kiếm này phía trên. Siêu, trong nháy mắt, kiếm này thế mà là dung nhập Long Trần Vũ cánh tay trái bên trong. Ma kiếm lựa chọn ký chủ. Vân Bất Khí thất sắc. Ma kiếm một khi lựa chọn ký chủ liền lại không ngừng thôn phệ ký chủ sinh mệnh. Sau cùng cả người đều sẽ trở thành kiếm này chất dinh dưỡng. Ma kiếm khủng bố cũng nguồn gốc từ ở đây. Hết lần này tới lần khác bị ma kiếm nội chú người thực lực hội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại chú kiếm sơn trang là hắc ám nhất niên đại. Một chút vì truy cầu lực lượng người không tiếc để ma kiếm nội chú. Những người này kết cục cuối cùng thường thường đều là chết thảm. Không được, phải đem cái này ma kiếm giao ra. Vân Bất Khí trường kiếm trong tay hất lên. Lại là muốn đem Long Trần Vũ cánh tay trái chặt đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.